Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Số những thứ u sầu, đi tìm người đàn ông giờ phút này cô quan tâm nhất. Tề Thiệu Bạch vẫn nửa tỉnh nửa mê. Khi anh nghe được tiếng gọi của Tiểu Tề, còn tưởng mình lại nằm mơ hoặc là sinh bệnh nên nghe nhầm. Nhưng ngay sau đấy, trán anh được thứ gì đấy che lên, mái mắt lạnh lạnh, cảm giác lạnh lẽo giảm cơn đau đầu của anh, cũng hạ thấp nhiệt độ trán anh. Anh mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc rồi lại không dám xác định mình là thực sự nhìn thấy hay xuất hiện ảo giác đây. Người nào, cô là ai? Anh nhìn thẩm mặt hình lẩm bẩm nói nhỏ. 12 ngày không thấy, Tề Thiệu Bạch gầy đi nhiều, khuôn mặt tái nhợt để râu ria, khiến thẩm mặt hình sợ hết hồn, lại hết sức đau lòng. Cô giúp cô là ai? Anh hỏi lần nữa. Nghe anh lẩm bẩm mê sảng, khẽ vô lông mi nhíu chặt của anh, thẩm mặt hình tương đối đau lòng. Nó khổ sở như thế, đừng nghĩ nữa chứ. Thẩm gia Tề biết Tề Thiệu Bạch bị bệnh, im lặng một nơi. Cô thay Tề Thiệu Bạch nấu cháo trắng, thêm chút muối ăn, thổi thổi một thìa, chậm rãi đút cho Tề Thiệu Bạch. Anh bị động uống xong những thứ cháo kia, người có tỉnh một chút, anh nhìn chằm chằm thẩm mặt hình, cảm giác tình huống như vậy đã từng xảy ra. Trong đầu thoáng qua chút ký ức ngắn mơ hồ. Anh hình như giống hiện tại bị bệnh liệt giường, bởi vì thủy đậu kéo dài mà sốt cao, thân thể ngứa ngáy. Khi đó một mình anh ở tại Đài Bắc, cho là mình sẽ bệnh chết ở nhà. Kết quả thẩm mặt hình giống như thiên sứ xuất hiện. Giờ khắc này ở trước mắt anh, thẩm mặt hình cũng giống như là thiên sứ lúc đó. Nhưng anh không xác định được có phải chuyện đó đã từng xảy ra hay không. Tựa như anh cũng không xác định được hiện tại, nhưng điều anh cảm thấy tất cả là chân thật hay mộng cảnh. Cho nên anh không dám chớp chớp mắt, sợ hình ảnh sẽ biến mất. Vì vậy khi thẩm mặt hình xoay người phải đi ra ngoài, anh lấy hết hơi sức kéo cô tới gần mình, hôn lên môi cô. Một phần ký ức đã niêm phong bị đào ra, thẩm mặt hình còn đắm chìm trong phần ngọt ngào đó, ngây người rồi lại không thèm để ý chút nào thoát người ra. Tề Thiệu Bạch sau khi hôn cô lại ngủ mê man như trước, bình tĩnh giống như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Cô biết không cần thiết nổi giận với người bị bệnh, cả bản như vậy không có ý nghĩa. Cho nên cô quyết định ở Tề Thiệu Bạch sau khi tỉnh lại, cũng làm bộ như chuyện gì cũng không xảy ra. Nhưng cô quên có cậu con trai là người chứng kiến. Lúc trời sáng, Tề Thiệu Bạch rốt cuộc tỉnh dậy, anh mơ một giấc mơ dài. Trong mơ có thẩm mặt hình và Tiểu Tề, càng khoa trương hơn ở trong mơ anh đã hôn cô. Mà khi anh mở mắt, thấy thẩm mặt hình cùng Tiểu Tề thực sự xuất hiện trước mắt, anh không khỏi nghĩ rằng mình đang còn trong giấc mộng kia. Ba thấy sao rồi? Thẩm gia Tề nhào tới ôm lấy anh, quan tâm hỏi. Ba tốt hơn nhiều rồi, hai người tại sao ở chỗ này? Tầm mắt của anh nhìn Tiểu Tề chậm rãi rơi về phía thẩm mặt hình. Tiểu Tề muốn tới tìm anh, tới đây đúng lúc gặp phải trợ lý của anh. Anh ấy nói anh bị bệnh, là anh ấy cho chúng tôi đi vào. Anh bị bệnh ư? Anh nghĩ anh chỉ thiếp ngủ đi, có mơ một giấc mơ rất dài nữa. Thẩm gia Tề tùy tiện hỏi, ba ở trong mơ có hôn mẹ không? Một câu đồng ngôn ngữ làm mặt thẩm mặt hình và Tề Thiệu Bạch lúng túng. Ba nói mơ ư? Tề Thiệu Bạch lúng túng hỏi vậy. Không, ba hôn mẹ, còn gọi mẹ là học muội. Thẩm mặt hình xấu hổ, chỉ muốn chui xuống hố. Sợ nhị tử tiếp tục nói ra lời ngoài dự đoán, cô vội cầm túi sách lên lôi kéo con trai. Tốt rồi, ba đã tỉnh, chúng ta về nhà thôi. Đợi chút, chúng ta hàn huyên một chút đi. Tề Thiệu Bạch từ trên giường ngồi dậy nói với con trai. Tiểu Tề, con đi vào thư phòng của ba chơi máy vi tính một chút, để ba và mẹ nói mấy câu được chứ? Ba muốn cùng mẹ nói chuyện yêu đương à? Cậu cười híp mắt hỏi vậy. Câu đồng ngôn ngữ này lại khiến hai người lúng túng. Nhưng vì để cậu ngoan ngoãn nhường lại không gian, Tề Thiệu Bạch gật đầu, nghiêm túc thừa nhận. Ừ, không sai. Không thành vấn đề, vậy con không làm kỳ đà cản mũi, nhanh chóng rời đi. Cậu sảng khoái nhảy xuống giường như một làn khói ra khỏi gian phòng. Anh không nên nói với con như thế, Tiểu Tề sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm ư? Nhưng anh hôn em không phải ư? Đó là một sai lầm, anh bị bệnh, cho là mình đang nằm mộng. Tự nhiên ký ức bị mở ra, ngay chính cô cũng không phân rõ rốt cuộc đó là thật hay đang trong ký ức. Anh giống như nhớ lại một chút ký ức. Trước kia luôn có bóng người mơ hồ giống em, rất chân thật, cảm giác giống như thực sự xảy ra, lại giống như chuyện này xảy ra cách đây chưa lâu. Thôi, không cần suy nghĩ nữa. Thấy anh cau mày suy nghĩ sâu xa, cô không khỏi lo lắng, bật thốt lên. Có ý gì chứ? Rất khổ sở phải không? Anh không phải bởi vì quá cố nhớ lại ký ức mới khiến bản thân như vậy à? Hành hạ mình thế, thậm chí là mình ngã bệnh. Nếu như khổ sở vậy, tại sao không dừng lại đi? Là em hy vọng anh nhớ lại, không phải ư? Bởi vì em quên mất, cho nên em không tha thứ cho anh. Luôn hiểu lầm anh lừa gạt em, đùa bỡn em. Không tin anh thực sự quên tất cả mọi chuyện. Vậy mà anh muốn chứng minh mình không phải người ti tiện như vậy. Vừa bắt đầu thực sự cho rằng thế, cô cho rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net